Truyền kỳ chiến thần, chương 1788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1788, không nghĩ tới người nhà họ Diệp này sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa là bên phe Tân Trạm, thậm chí nguyện chịu tội chung với Tân Trạm Lệp Long Xuyên, cậu điên rồi ghia chủ nhà họ Sài nhíu mày nói. Ha ha, ta Diệp Long Xuyên chiều dài mắt thần, có thể phân biệt tốt xấu, thanh đục. Tân công tử rõ ràng là bị các ngươi bôi nhỏ, Diệp Long Xuyên tôi không thể nhìn xem không như vậy, đương nhiên muốn xen vào. Diệp Long Xuyên đúng lý hợp tình, lời lẽ chính đáng nói. Diệp Long Xuyên tên hỗn đản này, trong đám người, Dương Khê có chút đau răng. Vực chủ, anh ta khẳng định là nhận ra cậu, trong lòng có mưu, cố ý ra tới làm bộ làm tịch. Này Diệp Long Xuyên, đích xác có ý tô vi là giống nhau, nhưng này là mắt thần, cư nhiên tôi liền đều có thể nhìn ra tới. Nam vực chủ nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười. Như vậy cũng được, có người bên phe Tân Trạm, đỡ phải ra mặt nhiều năm như vậy không gặp đông vực chủ, lần này cũng vừa lúc nhìn xem, anh ta bế quan đã có đôi thành quả như thế nào. Nhìn đến này đột nhiên, thề muốn cùng mình cùng người xa lạ kia đồng sinh cộng tử. Tân Trạm không khỏi sửng sốt, lôi sĩ đám người xuất hiện, anh ta nhiều ít có chút chuẩn bị, nhưng Diệp Long Xuyên này, mình căn bản không quen biết. Tên nhóc cậu ngây người làm gì tê Diệp Thành lục thúc cậu cũng kêu tôi lục thúc thì tốt rồi. Diệp Long Xuyên truyền âm nói, nhưng thật ra một diểm cũng không thấy ngại, nhưng là tiền bối, ngươi cũng không tránh khỏi quá tín nhiệm ta đi. Tân Trạm cười khổ nói, ngươi cũng không cần quá cảm động, ngươi chiếu cố Diệp Thành nhiều năm như vậy, ta cũng thực cảm kích hơn nữa tin tưởng nhân phẩm của ngươi, điểm này việc nhỏ ta Diệp Long Xuyên có thể chống đỡ. Vậy đa tạ tiền bối, Tân Trạm cũng rất là cảm động nói, Diệp Long Xuyên, ngươi nói thật muốn cùng này Tân Trạm tội liên đới. Đại Tổng Quản cho mày nói. Ông ta hiện tại có chút không hiểu được này Tân Trạm đến tột cùng là cái gì địa vị. Năm lần bảy lượt có thế lực lớn nhảy ra vì bảo vệ anh ta. Lôi sĩ còn hiểu được rốt cuộc một cái là bằng hữu, một cái là dược sư sẽ đồng tu. Nhưng này đến từ Bắc vực lạnh vô cùng cung cùng nhà họ Diệp đã có thể làm anh ta có chút sờ không được đầu óc. Đại Tổng Quản trong lòng cười lạnh một tiếng. Tân Trạm là tưởng đem sự tình, dựa vực chủ rửa sạch sự nghi ngờ nhưng anh ta vẫn là tưởng quá đơn giản, mình đi theo đông vực chủ nhiều năm, anh ta cho rằng anh ta có thể so sánh mình hiểu biết vực chủ sao. Cầm tù anh 500 năm, làm không được là sự phạt nhẹ nhất, chờ vực chủ tới, anh ta nhất định sẽ hối hận. Nếu các vị đều hy vọng vực chủ đích thân tới giải quyết tôi đây liên thỏa mãn yêu cầu của các người. Bất quá vực chủ đang bế quan, chọc giận ông ta cậu chờ cũng đừng trách tôi không nhắc nhở. Đại Tổng Quản nói đến này cũng lười nói thêm gì nữa. Ông ta lấy ra một khối ngọc bài, đột nhiên bóp nát. Tức khắc một cổ mênh mông cuồn cuộn mây tía từ giữa tràn ngập mà ra, nhẹ nhẹ từng đợt hướng tới trên không, cuối cùng tụ tập lại, như hóa thành một tròng mắt màu tím lớn, hơn nữa dựng tròng mắt. Đôi mắt này vừa xuất hiện, liền mang theo một trận chấn động trời đất trên trời nhẹ nhàng run rẩy, từng trận cuồng phong gào thét. Bốn phía tu sĩ, có tu vi hơi thấp đều là sắc mặt trắng bệch nhịn không được lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau, đại lượng linh khí hướng tới nơi đây ngưng tụ giống như mặc vận nhuộm đẫm, trong mắt màu tím kia nhìn trung tâm, dần dần phác họa ra một gương mặt người đàn ông. Cách chương.